Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 22 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được rằng sau khi Lạc Hoàng đưa cầm phổ của Thập Diện Mai Phục, Thập Diện Mai Phục đến cho Lăng Vân Tiên Các, thì đã chứng kiến được giữa Thánh Nữ và 5 vị trưởng lão đã so đấu. Kết cục phần thắng đứng về phía ai không cần chúng ta nói, đúng không? Sau đó thì ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng mình nhớ ra. Cao nhân nhắc nhở, dịp này yêu quái hoành hành mà không ra ngoài săn thú được, không được ăn cái gì. Thế là mình nhớ đến, ông chủ của Tịnh Nguyệt Hồ là nơi cao nhân thích mua cá, đang kêu ầm lên, ở đấy có con yêu quái làm loạn. Mà thấy thế nào lại bảo ngư với cá lại thành bảo ngư cũng vẫn tính là cá được. Ok, mình chưa hiểu lý luận này lắm, nhưng chúng ta cứ tạm thời bỏ qua. Sau đó thì tất cả mọi người đã đến Tịnh Nguyệt Hồ để làm thịt con bảo ngư tinh đó. Rồi thì câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra thế nào? Quý vị hãy chờ đón xem ngày hôm nay sẽ có gì. Vừa nãy thì mình có đọc một số comment, thì quý vị cứ bảo chán quá, suốt ngày lặp đi lặp lại. Bây giờ sẽ đến một màn tiếp theo, sẽ không phải lặp đi lặp lại cái này nữa, mà sẽ là đến cái khác. Quý vị hãy chờ đón một số tập nữa thôi, một hai tập nữa thôi, cao nhân của chúng ta sẽ đi ra ngoài và đến một cái nơi rất là hay ho. Cùng theo đó sẽ là có những câu chuyện thú vị liên quan đến tiên giới. Rốt cục thì Lý Niệm Phàm mạnh đến mức nào? Quý vị hãy chờ đón xem. Tiên giới liệu mạnh đến đâu? Quý vị hãy cứ chờ đón xem, sẽ biết được. Ok, bây giờ chúng ta cùng đến với những tập tiếp theo. Khi ba người Lạc Hoàng chạy tới chân núi, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Tuy rằng một đêm bọn họ không ngủ, nhưng vẫn cảm thấy vẻ mặt sáng láng, thậm chí có chút phấn khởi và chờ mong. Rất nhanh là càng muốn nhanh chóng được gặp cao nhân, cũng không biết cao nhân có hài lòng với bào ngư tinh này hay không. Đi tới một nửa đoạn đường, Lạc Hoàng dừng lại bước chân nhường lại. Cha, người sao vậy? Lạc Thi Vũ tò mò mà hỏi. Lạc Hoàng trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Ta đột nhiên cảm thấy ta không quá thích hợp đi cùng các ngươi theo gặp Lý công tử. Hả? Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân đều nghi hoặc nhìn hắn. Lạc Hoàng cười nói. Ta một lão già, đi cùng các ngươi làm gì chứ? Lý công tử mặc dù là cao nhân, nhưng cũng là nam nhân. Giữa nam nhân và nữ nhân bình thường giao lưu tốt hơn, ta đi nói không chừng sẽ làm cho cao nhân không vui. Lạc Hoàng đây là muốn ngăn chặn tất cả chuyện có khả năng làm cao nhân không vui. Lý công tử mặc dù là cao nhân tuyệt thế, nhưng người nào biết hắn đang nghĩ cái gì? Nói không chừng hắn thích nữ sắc thì sao? Không phải vậy tại sao lại có Đắc Kỳ ở bên cạnh công tử? Hơn nữa, xem như cao nhân không có suy nghĩ ở phương diện này, nhưng giữa nam và nữ ở chung thường càng dễ nói chuyện hơn một chút. Mình cần phải đi theo làm tới người ta không thích sao? Tuy rằng rất muốn lôi kéo quan hệ theo cao nhân, nhưng sợ cao nhân chán ghét hơn. Tần Mạn Vân cùng Lạc Thi Vũ hai người thoáng nhìn qua, khuôn mặt đều ửng đỏ. Các nàng mặc dù biết chính mình tám thành không lọt vào mắt của cao nhân, nhưng nhịn không được cũng có chút ảo tưởng như vậy. Lạc Thi Vũ mở miệng. Cha, vậy chúng ta đi đây. Lạc Hoàng khẽ gật đầu nói. Được, tuyệt đối phải chú ý, tuyệt đối không được chọc giận Lý công tử. Còn có, phải suy nghĩ nhiều hơn thâm ý trong lời nói của Lý công tử. Ta hiểu. Lạc Thi Vũ đáp lại một tiếng, sau đó đi theo Tần Hận Vân cùng nhau hướng lên trên núi mà đi. Chẳng mấy chốc hai người đã đi tới trước cửa tứ hợp viện, trong lòng không thể không có chút khẩn trương. Nói tới đây vẫn là lần đầu tiên hai người bọn họ cùng nhau đi tới. Ở lúc lần đầu tiên tới, còn thay nhau chơi một ván cờ với Lý công tử. Nghĩ lại thôi cũng cảm thấy xấu hổ, thua không mặt mũi gặp người. Tần Mạn Vân xấu hổ mở miệng nói, Lý công tử, xin hỏi Lý công tử có nhà không? Bên trong truyền ra giọng nói lười biếng của Lý Niệm Phàm. Hở, tự mình vào đi. Cửa đã được Tiểu Bạch mở ra. Lạc Khi Vũ và Tần Mạn Vân hai miệng một lời. Tiểu Bạch, sớm à? Tiểu Bạch nói thẳng. Không còn sớm, mặt trời cũng đã lên cao rồi. Tần Mạn Vân và Lạc Khi Vũ đều mỉm cười, nhẹ gót chân đi vào trong tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm đang quan sát trạng thái phát triển của linh dược trong sân. Thuận miệng nói với hai người. Hà là các người, sớm. Đa Kỳ ở một bên đang nghiên cứu thế cờ trên bàn đá chỉ khẽ gật đầu với hai người các nàng. Lạc Thi Vũ và Tần Mận Vân hơi có chút căng thẳng, đồng thời mở miệng nói. Bái kiến Lý công tử, Đa Kỳ cô nương. Lý Niệm Phàm đã đoán được các nàng đi tới vì cái gì, nhìn Tần Mận Vân cười nói. Nhận được khúc khổ rồi chứ? Hả, nhận được. Vậy mà làm phiền Lý công tử, phải nhờ vả người ta mang tới cho ta. Thực sự là có lỗi. Tần Mạn Vân có chút xấu hổ sau đó nói, hạ gần đây trùng hợp bắt được chút thịt rừng, còn xin Lý công tử không nên ghét bỏ. Tần Mạn Vân vung tay lên, một con bảo ngư to lớn hơn một người trưởng thành xuất hiện ở bên trong sân. Không nhúc nhích, hiển nhiên đã được đi mát mẻ rồi. Ôi, con bảo ngư này thật lớn. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên nhìn con bảo ngư không thể không lên tiếng thán phục, sau đó nói, hay quá khách khí, tới chơi thì tới chơi còn mang theo quả cáp làm gì. Có đi, có lại thì mới toại lòng nhau. Thật thoải mái khi mọi người hỗ trợ lẫn nhau. Bản thân mình tặng phúc khổ cho nàng, lập tức được nàng đáp lại. Phương diện quà tặng thực sự là quá đúng chỗ. Xem ra con bảo ngư tinh này, nó không chừng là một con yêu quái. Không hổ là thế giới tu tiên, ngay cả bảo ngư cũng có thể lớn thành như vậy. Đây chính là chỗ tốt khi qua lại với người tu tiên. Ăn bảo ngư tinh, kiếp trước ai có được đãi ngộ như thế, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Tần Mạn Vân và Lạc Thi Vũ thấy vẻ hài lòng của Lý công tử thì trong lòng lập tức vui mừng mở miệng nói. Hả, Lý công tử thích là được rồi. May mắn, chúng ta đọc hiểu ám chỉ trong lời nói của Lý công tử. Xem ra Lý công tử rất hài lòng đối với biểu hiện lần này của chúng ta. Buổi trưa hôm nay có thể có thêm đồ ăn, hay là làm canh dược bảo ngư cũng được. Lý Niệm Phàm không thể không liếm đầu lưỡi. Rất lâu không được thưởng thức bữa tiệc lớn. Hắn thích hai cách ăn bào ngư, một cách là nấu canh bào ngư, một loại là bào ngư hầm trứng. Bản thân bào ngư vốn đã ngon, hơn nữa có công hiệu bổ dưỡng. Hai cách này không chỉ phóng ra hoàn toàn hương vị của bào ngư, hơn nữa có thể để cho công hiệu của bào ngư đạt được tới tối đa. Đáng tiếc hiện tại nơi này còn không có trứng, cho nên nấu canh bào ngư là lựa chọn tốt nhất. Giống như canh điêu trước đó, các loại linh dược hoàn toàn có thể làm thành gia vị. Nghĩ tới hương vị sẽ còn càng mỹ vị hơn. Hà, các người có muốn ở lại ăn cơm không? Lý Niệm Phàm thuận miệng hỏi tới, thứ này dù sao cũng là người ta cố ý mang tới. Lời khách sáo thì vẫn phải nói. Lạc Thi Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó tim đập loạn xạ. Đôi tay nhỏ bé không khỏi nắm chặt, vừa hồi hộp vừa mong chờ nói. Hờ, chuyện này, thật có thể chứ? Chuyện này có gì mà không thể, bào ngư lớn như vậy, ta và Đát Chỉ, hai người ăn cũng không hết. Lý Niệm Phàm thầm cười trong lòng, nhà đầu này đoán sớm chừng đã bị món ăn của chính mình chinh phục, chỉ là da mặt mỏng, không dám nói ra miệng mà thôi. Giao hảo với người tu tiên, đầu tiên chính là phải giao hảo với dạ dày của hắn. Có thể lấy thân phận phàm nhân sống tốt trong thế giới tu tiên như vậy thì cũng chỉ có một mình ta đi. Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, tuy nhiên các người cần phải chờ một chút, nấu canh cần thời gian không ngắn. Không sao, chúng ta có thể đợi. Lạc Thi Vũ vội vàng đáp ứng, sợ Lý Niệm Phàm thay đổi chủ ý. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, bắt đầu tò mò đánh giá con bào ngư lớn siêu to khổng lồ này. Cảm giác đầu tiên chính là lớn, sau đó Lý Niệm Phàm để ý tới vỏ của nó thì thấy trên đó có một đường vân mờ nhạt. Trông có chút kỳ lạ, giống như có chút ánh sáng lập lè. Cái vỏ này có được phòng ngự đoán chừng, sẽ không quá thấp. Bề ngoài thịt gần giống với thịt bào ngư kiếp trước, tuy nhiên có màu sắc sẫm hơn một chút và xung quanh mọc ra một số gai ngược. Một con to như vậy, một nồi hiển nhân hầm không hết, chỉ có thể chia thành từng miếng để ăn. Lý Niệm Phàm thu hồi ánh mắt đối với Tiểu Bạch một bên đang mài dao phay nói. À, Tiểu Bạch, tới phiên ngươi biểu diễn, nhớ phải hầm canh ngon chút nha. Tiểu Bạch cộc cộc đi tới mở miệng. Hãy yên tâm đi chủ nhân tôn quý của ta, đầu bếp Tiểu Bạch đã online. Vậy thì ta ngồi đợi. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, chính mình ngồi đối diện với Đát Kỳ, chuẩn bị nhân lúc chờ đợi món ăn, đánh mấy ván cờ với Đát Kỳ. Loại chuyện nấu cơm rửa bát này Lý Niệm Phàm tự nhiên, có thể không động tay thì không động tay. Không phải vậy, ta cần một cái trí tuệ nhân tạo để làm gì? Lý Niệm Phàm nói với Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân. À đúng rồi, các người có thể đi dạo xung quanh, cũng có thể sang đây xem chúng ta chơi cờ. Hắn không có mời hai nữ nhân này chơi cờ, kỹ năng chơi cờ quá kém, thực sự không có hứng thú. Vâng vâng, Lạc Thi Vũ cùng Tần Mạn Vân gật đầu liên tục. Chỉ có điều các nàng cũng không dám đi đại một cách tùy ý, vẫn thận trọng ngồi trên chiếc ghế. Tuy rằng cao nhân nói có thể đi dạo xung quanh, nhưng ai dám ra, cho rằng chúng ta không có EQ sao? Lạc Thi Vũ ngồi ở chỗ đó có vẻ hơi kích động, nhỏ giọng nói với Tần Mạn Vân. Mạn Vân tỷ tỷ, lần này chúng ta thật may mắn. Tần Mạn Vân hơi đổi một chút. Người nói bữa cơm này. Lạc Thi Vũ gật đầu, mang theo mong đợi trước nay chưa từng có. Ta vẫn luôn nghĩ tới dùng một bữa cơm, hôm nay cuối cùng có thể đạt được ước muốn. Người biết không, lần đầu tiên ta may mắn gặp được Lý Công Tử, may mắn nếm dưa hấu ở nơi này. Cảm giác kia, wow, ăn thực sự là quá ngon. Quan trọng nhất là bên trong dưa hấu đó thế mà có vận đạo linh lực. Tuy rằng không nhiều, thế nhưng để cho ta đột phá tới trúc cơ kỳ. Lần thứ hai, ta cùng mẹ tới ăn, là ăn thịt báo nướng. Ôi ngon tuyệt, bây giờ ta nghĩ lại có chút không nhịn được mà chảy nước miếng. Lạc Thi Vũ lau đi nước miếng ở bên khóe miệng của mình một chút, dáng vẻ thăm ăn kia trực tiếp làm lộ rõ thuộc tính ăn hàng của nàng ta. Tần Mạn Vân khẽ mỉm cười, trong lòng không thể không có chút chờ mong. Nàng ta thì càng nghĩ nhiều hơn chút. Tuy rằng nàng ta chưa từng ăn cơm ở chỗ này của Lý Công Tử, nhưng nàng ta uống qua nước trà kia. Một ly trà đã để cho người ta ngộ đạo, thì đồ ăn sao có khả năng kém. Ở chỗ của cao nhân, ngay cả không khí hít thở cũng đều là linh khí, có thể tưởng tượng được đồ ăn sẽ xa xỉ tới cỡ nào. Đây có phải niềm vui của đại lão? Các nàng hai người ngồi nghiêm chỉnh, nhàn nhã không có chuyện gì, một bên quan sát Tiểu Bạch đang nấu cơm. Đã thấy Tiểu Bạch không biết từ nơi nào rút ra một cây ống nước, rất bình tĩnh vừa rửa vừa lau, sạch bảo ngư. Tiếng nước chảy suối không ngừng rơi vào trong tay hai nữ, thêm hà có vẻ vô cùng trói tai. Để tâm cách nam theo đó mà run rẩy. Linh thủy, những nước này đều là linh thủy à? Dùng linh thủy cọ rửa bảo ngư, đây là thao tác thần tiên chỗ nào vậy? Các nàng ngu ngơ ngây dại nhìn vào linh thủy chảy đi trên mặt đất kia, đại não gần như đánh mất đi năng lực suy nghĩ. Những linh thủy tổn thất kia giá trị đoán chừng vượt qua cả bản thân con bảo ngư đi. Bảo ngư từng có tài đức gì, thế mà được dùng linh thủy để tắm rửa. Cái chết này cũng quá đáng giá đi. Đúng lúc này, có một số linh thủy bắn tung té tới trên mặt của Tần Vạn Vân, để các nàng theo bản năng lè lưỡi điếm. Quả thực là mắt lành ngon ngọt, đồng thời ẩn chứa linh khí. Điều này làm cho nội tâm của các nàng rung động một trận. Nếu như không phải còn sót lại một chút lý trí cuối cùng, thì các nàng đoán không chừng sẽ nhịn được mà quỳ xuống, rồi dùng lưỡi dạo chơi dưới mặt đất. Đầu Lạc Thi Vũ cũng vang lên ong ong. Nàng ta ngơ ngác nhìn những nước chảy trên mặt đất từng chút chảy đi. Một mừng chảy xuống chỗ chân con chó màu đen, bình thường không có gì lạ kia. Tuy nhiên con chó màu đen kia thế mà cũng chẳng thèm nhìn, lạnh lùng cao ngạo đứng lên tránh qua một bên. Trên mặt chó đầy vẻ chê bai, giống như lo lắng những nước chảy tới sẽ làm ướt lông chó của nó. Linh thủy này thế mà bị một con chó chê. Lạc Thi Vũ dụi con mắt gần như cho là mình xuất hiện ảo giác. Thế giới này đã thay đổi rồi sao? Cuối cùng dưới cái nhìn đau khổ đến co giật của họ, Tiểu Bạch đóng ống nước và ngừng giờ. Sau đó ánh mắt Tiểu Bạch mới nhìn thẳng vào trên người của Bảo Ngư Tinh. Trong tay của nó xuất hiện một con dao phay, tiện tay vung vẩy trên người Bảo Ngư Tinh. Bảo Ngư Tinh này có cảnh giới phân thần sơ kỳ, trong ước đoán chừng tu luyện 4.000 năm. Chất thịt cực kỳ chặt chẽ, nhưng ở dưới con dao phay của Tiểu Bạch thì như bọt biển lần lượt bị cắt ra. Như là đầu bếp róc thịt trâu, một con bào ngư tinh rất lớn đã được cắt thành mười mấy khối thịt nhỏ. Cái xác còn lại sau lưng kia trực tiếp bị loại bỏ. Lạc Thi Vũ và Tần Hoạn Vân đều cảm thấy kinh ngạc với kỹ thuật sử dụng dao đẹp mắt. Ngay sau đó, Tiểu Bạch lấy nồi ra, đưa khối thịt bào ngư tinh vào, rồi rót linh thủy vào cái nắp nồi, đậy lên bắt đầu nấu. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Bạch cũng không có nhàn rỗi mà đi về phía những linh dược tiên thảo được trồng ở những bồn cây kia. Thuận tay ngắt mấy lá hoặc là cành hoa. Những động tác hờ hững này để quả tim hai nữ rung động đập loạn lên. Linh dược tiên thảo cực phẩm, thế mà được hành hạ một cách tùy tiện như vậy, nói rõ chỉ sợ cũng không có người nào tin. Đồng thời quan điểm của họ về Tiểu Bạch cũng thay đổi rất nhiều, linh khí này thực sự là quá cường đại, thế mà ngay cả đồ ăn cũng thành thạo tới như vậy, cao nhân trên đời quả nhiên đều không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Bên trong nồi đất bắt đầu tỏa ra một hơi nóng, một chỗ hương vị thơm theo làn khói phiêu tán mà ra. Bởi vì trong nồi còn chưa kịp cho bất cứ gia vị gì, cho nên mùi thơm cũng chưa nồng đậm. Thần kỳ lại là không có mùi tanh của bào ngư trên có, chỉ có điều mùi hương thoang thoảng của gia vị, linh thủy và mùi thịt bào ngư. Tiểu Bạch vung tay băm xuống, băm nát những linh dược kia rồi đổ vào trong nồi đất, sau đó đóng nắp nồi một lần nữa. Bởi vì chất thịt của bào ngư quá dày cho nên chín sẽ tương đối lâu. Long Hỏa Châu ở một bên phun lửa liên tục không ngừng, linh mộc cháy hừng hực một mực duy trì cường độ thiêu đốt lớn nhất. Tần Mạn Vân ở một bên thì cực kỳ kinh hãi, nơi này bất luận là một loại vật liệu nào sử dụng cũng đủ để cho khả năng nàng ta phải hít vào một đụng khí lạnh. Linh khí, khí linh đỉnh cấp làm đầu bếp, linh thủy, linh dược, linh mộc, linh khí đầy đủ mọi thứ, còn có cái nồi đất đen nhánh kia, trông bình thường chả có gì đặc biệt. Tuy rằng ta không biết là bảo bối gì, nhưng không cần phải nghĩ, không chừng cũng là tiền khí. Chỉ là một bữa ăn đại diện cho đỉnh cao của toàn bộ thế giới tu tiên, ngươi có dám tin không? Theo thời gian dần trôi qua, trong nồi đất, những linh khí kia càng ngày càng ngưng thực, nhưng không có chút nào tiết ra ngoài, mà lấy một loại phương thức đặc thù thẩm thấu vào bên trong thịt của bào ngư. Từng bọt khí sôi ùng ục không ngừng bên trong nồi đất làm cho nước canh trở nên đậm đà và chảy dọc theo các đường cắt trên thịt bào ngư. Dần dần bắt đầu có mùi thịt thơm chậm rãi bay ra. Mùi vị vẫn như cũ, còn chưa đậm đặc, nhưng so với vừa rồi đã đạt tới mức hấp dẫn. Chỉ cần nhử một trái thôi đã khiến cho người ta muốn nhừng mà không được, khác trong tâm khảm. Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân đều nhịn không được nhắm hai mắt lộ vẻ say mê. Thể xác và tinh thần cũng không khỏi thả lỏng. Tiểu Bạch hướng về Lý Niệm Phàm hô: "Hà chủ nhân, đã được rồi, bây giờ ăn luôn chứ?" Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu thản nhiên: "Ừ, ăn thôi." Sau đó Tiểu Bạch cầm nắp nồi đất lên. Lập tức một cỗ sương mù nồng đậm bay lên, như mãnh thú bị áp chế tới cực điểm xông ra khỏi lồng giam, hoành hành khắp nơi. Mùi thơm theo đó mà bộc phát. Hai nữ cùng nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy những mùi thơm này gần giống như thực chất, xuyên qua khoang mũi ngưng tụ vào trong khoang miệng của mình, thậm chí để các nàng không nhịn được bắt đầu là nhai nuốt, sau đó nuốt nước miếng. Giống như chỉ cần kéo theo cái mùi thơm này đi thì nước miếng sẽ chảy ra cũng ngon. Cùng nhau dương mắt nhìn lại, lại thấy dưới làn sóng mù có một quầng sáng đang sóng sánh trong miệng nồi đất. Các nàng cùng nhau sửng sốt một chút, đồ ăn thế mà cũng biết tỏa sáng. Sau khi ánh sáng càng lúc càng sáng, giống như mặt trời xuyên mây đâm vào mắt hai người, Lạc Thi Vũ và Tần Vạn Vân đều trợn mắt há mồm, nhìn chòng chọc vào bên trong nồi đất. Đã thấy ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, lộ ra canh nóng hôi hổi bên trong nồi đất. Nước canh có rất nhiều, hơn nữa còn thanh tao trong veo, không có váng dầu nổi lên. Ngoại trừ một số thay đổi màu sắc ra thì kỳ thực hiện ra chính là trong veo. Từ bên ngoài nhìn vào, trong thì có thể thấy rõ ràng một dạng đồ vật bên trong nước canh, không chút tạp chất nào, thẳng tới đáy của nồi đất. Chất lượng thịt của bào ngư đã thay đổi, không còn cứng nữa mà hơi xoăn lại. Nhìn có góc độ đàn hồi và mềm. Xung quanh nồi canh là những tiên dược được băm nhỏ và những cọng thảo nổi lên trên nồi canh đang sôi. Lạc Thiên Vũ giớn cổ dài ra, theo sương mù khói trong nồi đất hít vào tỏa ra, giống như muốn hít hết hương vị trong không khí và trong bụng vậy. Quá mị vị, quá thơm. Xem như Tần Mạn Vân cũng cảm nhận được bọt nước trong miệng của mình đang bài tiết ra nhanh chóng, gần như muốn tràn ra khóe miệng vậy. Những mùi thơm này là như vô số xúc tu, từng giây từng phút đang đùa giỡn hương vị của các nàng. Nàng ta liếm bờ môi của mình một cái, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ rung động không gì sánh kịp. Tuy rằng nàng ta sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, đồ ăn của cao nhân lại thơm như vậy. Loại mùi thơm này phải nói là quá thơm, hoàn toàn chưa bao giờ xuất hiện ở nhân gian. Nàng ta cố gắng nghĩ đồ ăn của cao nhân tới không tầm thường, nhưng cho tới bây giờ mới phát hiện hóa ra mình vẫn còn đánh giá quá thấp. Đồ ăn ngon như vậy, xem như không hề có tác dụng, thì cũng quý hơn so với cái gọi là duyên cơ. Dù sao, có thể ăn vào loại đồ ăn ngon này, thì cuộc sống đã tiếp cận với sự toàn vẹn. Lúc này, Tiểu Bạch đã dùng một chiếc bát sứ trắng, xanh để phục vụ mọi người. Nước trong canh như trước tỏa ra hơi nóng và mùi thơm nồng đậm. Ở giữa có một miếng thịt bào ngư đầy đặn tươi mới, dưới ánh mặt trời có tỏa sáng mê người, chớp động. Lạc Thi Vũ sớm đã không thể đợi chờ, nàng ta bưng bát lên, đưa tới bên mồm của mình hé miệng hô hấp một ngụm. Món canh bào ngư thơm ngon, khẽ rung động, chảy dọc theo đôi môi đỏ tươi và mỏng manh của nàng ta vào trong miệng, chân mềm giống như tơ lụa. Chiếc lưỡi thơm tho khuấy động nước canh, lập tức mùi vị hương đậm đặc trong nháy mắt nở rộ trong miệng của nàng, đưa vị giác của nàng ta kích thích tới cực hạn. Hương vị ngon tới cực điểm để toàn thân nàng ta đều run rẩy đến một cái. Nàng ta nhịn không được thốt ra một tiếng rên rỉ, hai bên má đã ửng hồng, cảm nhận được sự thỏa mãn trước nay chưa từng có. Ngon quá, ngon quá! Đại não của Lạc Tí Vũ không thể nghĩ gì được nữa, bưng chiếc bát sứ trắng lên, ưng ực một hơi uống cạn sạch xanh xanh nước canh. Tần Mạn Vân thì miệng gắp miếng thịt bào ngư lên trước tiên, sau khi quan sát một chút thì chậm rãi đưa vào trong miệng. Thịt bào ngư vừa tới miệng, đôi mắt của nàng bỗng nhiên sáng lên, cảm nhận được một cỗ cảm giác thơm ngon, còn chưa thấm nuốt đã để cho miệng của mình nhận được từng đợt thỏa mãn. Cảm giác này quả thực là vô địch. Hàm răng nàng ta nhẹ cắn vào miếng thịt bào ngư, hơi dùng sức một chút. Cảm nhận được rằng một cỗ lực cản nhai rất đầy đủ, nước canh văng ra ngoài và vị ngon dường như bùng nổ trong miệng của nàng ta. Đồ ăn của tiên gia, tuyệt đối là đồ ăn của tiên gia. Tần Mạn Vân không thể không nheo mắt lại lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Nàng ta cảm thấy rõ, lỗ chân lông trên toàn thân dường như mở ra. Cuối cùng là muốn chính mình hít thở mỹ vị không khí vậy. Chẳng mấy chốc, một nồi canh bào ngư đã được bốn người ăn hơn phân nửa. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, từ sâu trong nội tâm có sự thỏa mãn trước nay chưa từng có. Người tu tiên tự nhiên sẽ không ngại ăn no, nhưng trong canh này ẩn chứa quá nhiều linh lực. Xem như Lạc Ti Vũ và Tần Mạn Vân còn muốn ăn, cũng ăn không nổi. Trong canh này mặc dù không có đạo vận, nhưng linh lực dồi dào, kết hợp với tác dụng của thịt bào ngư tinh, có tác dụng bồi cố bản nguyên rất cường đại. Tần Mạn Vân không thể không vụng trộm đưa mắt nhìn Lý Niệm Phàm, trong lòng mừng thầm. Chẳng lẽ Lý công tử biết ta vừa mới đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, sợ ta căn cơ bất ổn, cho nên mới cố ý mời ta ăn một chén canh này đi. Đại Hắc, tới! Đúng lúc này, Lý Niệm Phàm đã vẫy tay với Đại Hắc, đồng thời đổ tất cả nước canh bào ngư còn lại xuống vào trong chậu đựng thức ăn cho chó. Đại Hắc duỗi lấy cái đầu lưỡi dài, lập tức vội vàng chạy tới, không nói hai lời, cúi đầu, bắt đầu ăn. Trên mặt Tần Mạn Vân, Lạc Thi Vũ trong nháy mắt cứng nhắc, còn mắt có chút đỏ lên. Nội tâm các nàng gần như cùng hiện ra một cái ý nghĩ, nếu như có thể làm chó bên cạnh Lý công tử, vậy thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đi. Tần Mạn Vân vươn người đứng lên mở miệng nói, Lý công tử đa tạ hôm nay đã khoản đãi, chúng ta sẽ không quấy rầy Lý công tử nữa. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu thuận miệng nói, đi thong thả. Lạc Thi Vũ và Tần Mạn Vân đi ra khỏi tứ hợp viện, trên mặt Mẫn mang theo vẻ cảm khái, chẹp miệng mấy lần, giống như vẫn còn đang dư vị. Lạc Thi Vũ không thể không mở miệng, đồ ăn chỗ Lý công tử quả thực ăn quá ngon, sau này khả năng không ăn nổi thứ gì khác mất. Nào, chỉ có ăn ngon thôi đâu, chỗ tốt mà chúng ta lấy được từ bữa ăn này không thua bất cứ một trận cơ duyên nào.

Làm sao các chủ lại biến thành như vậy? Bọn họ không thể không rơi vào trầm tư. Giống như từ lần trước sau khi tới bái phòng cao nhân, các chủ thỉnh thoảng sẽ đi tìm Thiên Diễn đạo nhân, cũng có chút ngây dại để đánh cờ. Từ đó, trong miệng về sau lẩm bẩm rất nhiều chính là tám từ thiên địa làm cờ, ta làm quân cờ. Cử chỉ điên rồ. Các chủ, đây chính là cử chỉ điên rồ à? Trong thiên địa đột nhiên vang lên một thanh âm, dường như là tiếng bước chân nặng nề đập vào lòng của mọi người một cách nặng nề. Bầu trời trong lúc này rơi vào bóng đen, càng tối đậm hơn. Vẻ mặt ba vị trưởng lão đều tái đi, nội tâm lộ vẻ bất an. Xong, xong, bọn chúng tới. Lâm Thanh Vân khẽ khẽ thở dài trong lòng cầu nguyện. Hy vọng cao nhân không xem chúng ta như con rơi đi. Một loạt cái thân ảnh xuất hiện trong màn đêm, dưới bóng đêm yên tĩnh, ngoại trừ tiếng bước chân ra còn kèm theo từng tiếng cười hung ác. Trong bóng tối, một cái thân ảnh cao to từ từ đi ra. Thân ảnh này mặc trên người một áo choàng màu đen, hai mắt hiện ra màu đỏ, khóe miệng lộ ra nụ cười khát máu. Hai tay khoanh trước ngực vô cùng cao to, từng khớp xương đều có vẻ lồi lõm. Giọng khàn khàn truyền ra từ trong miệng của hắn. Tìm được mùi vị trụy ma kiếm. Dọc đường thuận tay diệt tám cái tông phái, hôm nay cuối cùng tìm được chính chủ. Nam tử mặc áo bào đen ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén xuyên qua đêm tối rơi vào trên người Lâm Mộ Phong. Lâm Mộ Phong không hề sợ hãi, đứng trên đại điện, lấy ánh mắt nóng bỏng nghênh hướng nam tử áo bào đen. Hồ, chỉ là phân thần sơ kỳ, lực lượng thế nào mà dám khiêu chiến với ta? Giọng nói lạnh lùng tới cực điểm từ miệng nam tử áo bào đen truyền ra, thân thể của hắn theo đó mà bay lên, giống như không có sức nặng, theo gió di động trong không trung, đi thẳng tới trên không của Lăng Vân Tiên Các. Lâm Mộ Phong ngưng trọng nói, bay trận. Lập tức các đệ tử Lăng Vân Tiên Các bao gồm trưởng lão, linh lực toàn thân đều nhanh chóng được rút ra. Những linh lực này ngưng tụ trên mặt đất của Lăng Vân Tiên Các, thoáng một cái ánh sáng tỏa sáng, trong hư không tạo thành một cái lồng ánh sáng linh lực bảo vệ Lăng Vân Tiên Các vào trong. Không biết tự lượng sức mình. Người áo bào đen cười lạnh một tiếng, hai tay nhấc lên một chút. Khói đen trong hư không vô tận hội tụ ở lòng bàn tay của hắn. Những khói đen này càng ngày càng đậm, dần dần phát ra tiếng quỷ khóc sói gào. Cuối cùng, người áo bào đen giống như cũng hóa thân thành một quả cầu đen như mực. Màu đen sâu thẳm này gần như bao trùm cả màn đêm, khiến người ta kinh hãi khi nhìn thấy. Theo tay của người áo bào đen duỗi ra một ngón, những khói đen kia đột nhiên hóa thành một đường dài màu đen bắn ra từ ngón tay của hắn, thẳng về phía lồng ánh sáng linh lực bảo vệ Lăng Vân Tiên Các. 3. Như là kim khâu đâm thủng quả bóng, trận pháp của Lăng Vân Tiên Các sụp đổ trong nháy mắt, không có một chút sức chống đỡ nào. Vẻ mặt của tất cả đệ tử đều biến thành màu đen, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lập tức uể oải, nội tâm hoảng sợ tới cực điểm. Quá mạnh, người áo bào đen kia quá cường đại vượt mức tưởng tượng. Người áo bào đen vung tay lên, những khói đen lập tức ngưng tụ thành một bàn tay đen, nhấc Lâm Mộ Phong lên, lạnh lùng mà nói. Trụy ma kiếm ở đâu? Lâm Mộ Phong cường hạnh, dựa vào các ngươi còn chưa có tư cách để biết. Người áo bào đen khẽ cau mày, ánh mắt lạnh lùng hơn. Muốn chết? Đúng lúc này, từng tiếng đàn bùng nổ trong tối tăm xa xôi đột nhiên truyền tới. Những tiếng đàn này giống như biến thành thực chất, đốt cháy khoảng không, nhộn nhạo từng gợn sóng lan tăn, uốn lượn hướng về phía người áo choàng đen. Những khói đen quanh thân người áo đen kia trong nháy mắt bị phai nhạt đi, bắt đầu run rẩy lên. Ma nhân lớn mật, còn không thúc thủ chịu trói. Giọng nói lãnh khốc của đại trưởng lão truyền tới, một nhóm người, tám người, khống chế đoạn quang xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Như là cha cứu thế xuất hiện của sự tuyệt vọng, tiên khí trước mắt, linh lực phun trào tỏa ánh sáng. Ta biết. Sắc mặt Lâm Mộ Phong đột nhiên hiện ra vẻ mừng như điên. Cao nhân tính toán không chút sơ hở nào, sớm đã bố cục xong tất cả. Quá ổn. Năm vị trưởng lão nhìn vào người áo đen lộ ra sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Hai tay đánh đàn không ngừng, tiếng đàn càng dữ dội hơn phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Ổn nào. Sắc mặt người áo đen âm trầm tới cực điểm, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Áo bào đen toàn thân bay lên, hai tay bỗng nhiên giơ lên. Trong lòng bàn tay của hắn cầm một chuỗi lục lạc nhỏ lắc lư theo gió, cũng phát ra thanh âm nhẹ nhàng. Ma khí lập tức cuồn cuộn giống như thủy triều, không biết có phải ảo giác hay không. Tiếng của lục lạc nhỏ kia có thể lấn át những tiếng đàn đó, là người nghe được xuất hiện tình trạng tinh thần hoảng hốt, sinh ra cảm giác choáng váng. Ma khí vận bên trong hư không hội tụ thành một cái đầu lâu đen kịt khổng lồ, há miệng ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng. Lập tức thiên địa đổi màu, nhật nguyệt ảm đạm, không khí đen ngòm tràn ngập. Năm vị trưởng lão đang đánh đàn toàn thân đã run bần bật lên, thi nhau như diều dứt dây từ không trung rơi xuống. Tám người cũng tới nhanh, rơi xuống cũng nhanh. Trước sau thời gian chẳng qua chỉ là mấy hơi thở đều ngã xuống mặt đất, mặt mũi đầy vẻ sợ hãi nhìn vào người áo đen. Vẻ vui mừng trên mặt Lâm Mộ Phong đã biến mất, không còn vết tích, vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Bố cục tới giúp đỡ lần này của cao nhân thực lực không thể kém, cứ tới có chút cách quá xa như vậy chứ. Chẳng nhẽ cao nhân bố cục cũng có lúc phạm sai lầm. Điều này sao có thể? Năm vị trưởng lão của Lâm Tiên Đạo Cung đều trợn tròn mắt, đều khó tin được mà nhìn vào người áo bào đen kia. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lâm Tiên Đạo Cung làm thế lực cao cấp nhất của thế giới tu tiên. Bản thân bọn họ còn là trưởng lão, thực lực đương nhiên sẽ không yếu. Đại trưởng lão hợp thể sơ kỳ, bốn vị trưởng lão khác đều là phân thần đỉnh phong. Thực lực thế này phối hợp với nhau xem như tu sĩ hợp thể đại thành cũng phải tránh đi mũi nhọn. Phóng tầm mắt toàn bộ tu tiên giới hẳn là tồn tại quét ngang vô địch. Lúc đầu mang theo hùng tâm trí đến mà tới, ai có thể ngờ lại bị người áo bào đen kia chế phục dễ dàng như vậy, còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Chẳng lẽ người áo bào đen này là độ kiếp kỳ? Tất cả mọi người đều hít sâu vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt tê dại cả da đầu. Đây chính là độ kiếp kỳ à? Bình thường đều là lão quái vật ở ẩn không xuất hiện. Ma nhân thế mà điều động tu sĩ độ kiếp kỳ. Đây là muốn gió tanh mưa máu ở toàn bộ thế giới tu tiên sao? Bọn chúng đến tột cùng là đang chuẩn bị làm cái gì? Các người đến cùng muốn làm gì? Đại trưởng lão mặt trầm xuống mở miệng hỏi. Người áo bào đen giọng nói lạnh lùng. Chúng ta chỉ muốn lấy thứ thuộc về chúng ta. Ta hỏi lần nữa trụy ma kiếm ở đâu? Lâm Mộ Phong trầm giọng nói. Ta khuyên ngươi nên dẹp cái ý nghĩ này đi. Trụy ma kiếm ở trong nơi mà ngươi căn bản không thể đắc tội. Chỉ là giới tu tiên này lại không có người ta không đắc tội nổi. Người áo bào đen cười lên như điên. Huống hồ, ta hiệu lực cho ma sát đại nhân. Xem như tiên nhân trên trời, ta cũng không sợ. Ma sát đại nhân? Đại trưởng lão khinh thường cười một tiếng. Xem như bản tôn hắn ở đây, trước mặt vị cao nhân đó chẳng qua cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Người áo bào đen lắc đầu, ánh mắt khinh bỉ đưa mắt nhìn mọi người một chút. Xem ra đầu óc của các ngươi có chút không tỉnh táo. Bằng không, ta sẽ giúp các ngươi để đầu óc tỉnh táo một chút. Hắn nhìn Lâm Mộ Phong, trong mắt lóe ra ánh sáng đỏ, đưa tay vung lên. Cánh tay phải của Lâm Mộ Phong bị chặt đứt, bay lên không trung. Ta muốn xem vị cao nhân trong miệng các ngươi sẽ ngăn cản ta triệu hồi trụy ma kiếm như thế nào. Người áo đen cười lạnh lùng một tiếng, đối mặt với bàn tay gãy đang trong không trung kia, hắn giơ lòng bàn tay lên. Giữa không trung, bàn tay gãy đang lơ lửng trên không trung kia, một đám khói đen bị ép ra khỏi bàn tay gãy. Mặt mũi Lâm Mộ Phong đầy tái nhợt, chỉ thấy cảnh này lập tức biết tại sao người áo bào đen tìm tới cửa. Hóa ra lúc mình ở chỗ cao nhân dùng trụy ma kiếm đốn củi, có giữ lại khí tức của trụy ma kiếm trong cơ thể. Khóe miệng người áo bào đen lộ ra ý cười, đôi mắt sáng lên, hai tay kết hợp động tác lấy pháp quyết, trong miệng phát ra một tiếng. Triệu! Sau đó khí tức của trụy ma kiếm bắt đầu tụ thành một dải đốm nhỏ màu đen, lộ ra vô cùng nồng đậm. Tứ hợp viện, bao phủ trong một lớp bóng tối yên tĩnh. Xung quanh một mảnh tĩnh mịch, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có, giống như tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc này, trụy ma kiếm vốn nằm yên tĩnh trong đống củi lại nhẹ nhàng run lên, đung đưa đứng dậy, giống như đang từ trong một giấc mộng đẹp bị người khác đánh thức, mang theo một chút không cam lòng. Thân kiếm đen nhánh chậm rãi trôi nổi giữa không trung, trên không trung nhộn nhào vài cái thì lao ra khỏi tứ hợp viện hướng về trong bóng tối đêm mà bay đi. Chị Ma Kiếm có tốc độ cực nhanh, chỉ nửa canh giờ đã đi tới địa giới của Lăng Vân Tiên Các. Đến rồi! Trên mặt người áo đen hiện vẻ vui mừng, con mắt đưa lên, nhìn vào đám người Lâm Mộ Phong cười nói. Xem ra vị cao nhân trong miệng các ngươi kia không được à, tới bây giờ còn không ra mặt. Sắc mặt Lâm Mộ Phong tái mét, vết thương máu tươi đang chảy ra, hắn giật giật môi chỉ phát ra tiếng kêu đau đớn. Năm vị trưởng lão vẻ mặt đều không tốt lắm, bọn họ nhìn vào thanh Trụy Ma Kiếm đang trôi nổi giữa không trung, tâm tư càng ngày càng nặng. Tuy rằng cao nhân có thể tính toán tất cả, nhưng muốn làm tới tính không lộ chút sơ hở thì vẫn rất khó. Người áo bào đen này đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ ngay cả cao nhân cũng không tính tới, đã trở thành biến số trên bàn cờ của cao nhân. Trong lòng năm vị trưởng lão không thể không có chút bi thương. Xong, xong rồi. Đối mặt với loại biến số này, loại nhân vật giống như cao nhân kia, chúng ta tám thành sẽ trực tiếp biến thành con rơi. Trông vẻ mặt các người kìa, hẳn là cam chịu số phận. Người áo bào đen nở nụ cười thâm trầm, hiện ra có chút đắc ý. Chỉ là thế giới tu tiên mà cũng vọng tưởng có cao nhân buông xuống, quả thực ngu xuẩn, như ếch ngồi đáy giếng, để cho người ta bi thương. Ngươi mới là ếch ngồi đáy giếng, sự kinh khủng của cao nhân ngươi căn bản không thể tưởng tượng nổi. Đôi mắt của Lâm Mộ Phong đã đỏ lừ, mang theo chút sùng kính nói. Cao nhân dạo chơi nhân gian, có lẽ chúng ta chẳng qua chỉ là một con tờ hắn thuận tay đánh xuống, nhưng xem như chúng ta thành con rơi vậy cũng không cho phép ngươi vũ phục cao nhân. Lạc Hoàng cũng khẽ gật đầu ngưng chọc nói. Không sai, ít ra chúng ta đã từng trở thành quân cờ của cao nhân. Chúng ta kiêu ngạo. Còn không thuốc nào cứu được, bệnh đến giai đoạn cuối rồi. Người áo đen lắc đầu, bị chọc cười. Trở thành quân cờ của cao nhân này có tốt bằng trở thành quân cờ của sát ma đại nhân không? Hiện tại ta sẽ dùng máu của các ngươi tới mở Trụy Ma Kiếm. Áo bào đen trên người hắn tung bay, khí thế toàn thân ngưng tụ tới đỉnh phong, đưa tay về phía Trụy Ma Kiếm hét lớn một tiếng. Kiếm tới! Gió lớn gào thét, mây đen cuồn cuộn, tất cả mọi thứ giống như cũng chuẩn bị sẵn sàng tại đây, duy chỉ có kiếm chưa tới. Trụy Ma Kiếm bình tĩnh như nước trôi nổi giữa không trung, mũi kiếm chỉ vào người áo đen, giống như tư thế đang đối mặt. Hả? Người áo đen nhướng mày quát lên lần nữa. Trụy Ma Kiếm, tới! Ông! Trụy Ma Kiếm đang ôn tính đột nhiên sáng rực rỡ, chỉ có điều trên thân kiếm đen nhánh hiện tới cũng không phải khói đen, mà là ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng trói mắt, chiếu vạn dặm bầu trời đêm. Một khô lâu mặc áo vàng từ cà sa trong Trụy Ma Kiếm đi ra, tắm rửa bên trong ánh sáng vàng, chắp tay trước ngực. A-di-đà-phật! Trụy Ma Kiếm! Người áo đen gần như không dám tin vào hai mắt của mình, đại não vang lên ông cau mày nói. Kiếm mà, làm sao ngươi sẽ trở thành dáng vẻ này? Rõ ràng là một bộ xương khô còn mặc quần áo làm gì? Còn chim sao? Kiếm ma ung dung mở miệng nói giọng thành kính. Ta đã được cửa phận độ hóa, quy y cửa Phật rồi. Cửa Phật là cái quái gì? Quy y hắn làm gì? Người áo đen choáng váng ngay tại chỗ, ánh mắt từ từ chìm xuống. Người đừng quên gốc rễ của chính mình. Kiếm ma kia rõ ràng là bộ xương khô, thế mà ra phải thương xót cất giọng nói. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, chúng sinh đều khổ. Thí chủ có duyên với cửa Phật, cũng có thể quy y. Sắc mặt người áo đen đã âm trầm tới cực điểm, khói đen toàn thân chợt cuộn trào lên, tụ thành một cái đầu lâu màu đen rất lớn lạnh như băng nói. Quy y cái đầu nhà ngươi, xem ra ngươi cũng điên rồi, chỉ có thể cho ta cưỡng ép mang ngươi đi. Đã vậy, hai tay kiếm ma giơ lên, vẻ bi thương trên mặt đột nhiên thu hồi lạnh lùng nói. Chút tài mọn dám múa rìu qua mắt thợ, nhìn đại uy thiên long, thế tôn địa tàng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba la ma không của ta. Người áo đen tức giận tới cực điểm. Kiếm mà, người lớn mật, thế mà còn dám đánh trả. Trong không trung, khói đen và ánh sáng lấp lóe không ngừng. Nhìn từ đằng xa tới thì như pháo hoa bắn vậy. Lúc sáng lúc tối, người tới ta đi quên cả trời đất. Bộ não của đám người Lâm Mộ Phong đã mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ là ngu ngơ ngẩng đầu lên trời há miệng thật lâu không cách nào khép lại. Ta hiểu, ta đã hiểu. Lạc Hoàng sợ hãi kêu lên, trong giọng nói mang theo sự kích động vui mừng bởi sống sót sau tai nạn.

Cao nhân đã để thiên tâm linh ở lại, nói bóng gió, tám thành chính là muốn chúng ta mang tới. Có đạo lý. Lạc Hoàng và Tần Mạn Vân đều thở phào nhẹ nhõm, sự căng thẳng trong lòng dịu đi đôi chút. Ngay sau đó Tần Mạn Vân lại nói, đám ma nhân kia quả nhiên càng ngày càng hung hăng, ngang ngược. Nếu thực sự ảnh hưởng tới thanh tu của cao nhân, thì muôn lần chết cũng không đủ. Lạc Hoàng gật đầu, cũng trách thực lực đám người chúng ta không đủ, thế mà còn làm phiền công cụ đốn củi của cao nhân phải ra tay. Đúng là không nên. Lâm Mộ Phong đột nhiên thở dài, ma nhân càng ngày càng không an phận. Những ngày tháng đang diễn ra thanh vân đọa tọa ma điển, hy vọng ma nhân không nên dùng thủ đoạn gì. Người nói vô tâm. Tần Mạn Vân, Lạc Hoàng thì cùng sững sờ, trong đầu đinh quang bùng lên, chỉ cảm thấy tim như rơi mất một nhịp. Tần Mạn Vân vội vàng hỏi, vừa rồi ngươi nói đại điển gì? Cứ mỗi 5 năm mới cử hành thanh vân tỏa ma đại điển một lần, các ngươi quên cũng bình thường. Lần trước ta còn xem qua, cảnh tượng quả thực khủng vĩ. Trên mặt Lâm Mộ Phong hiện ra vẻ hồi ức. Tần Mạn Vân và Lạc Hoàng đưa mắt nhìn nhau đều nở ra nụ cười tươi, hai miệng một lời nói. Ha, ta đã hiểu. Lâm Mộ Phong hơi sững sờ, các ngươi hiểu cái gì rồi? Lần trước cao nhân cố ý thăm hỏi chúng ta gần đây có hoạt động cỡ lớn nào không? Chúng ta nghĩ mãi vẫn không hiểu, bây giờ cuối cùng đã hiểu cao nhân nói là cái gì. Lạc Hoàng cười ha ha, thực sự đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốt chú công phu nào. Đúng, ma nhân dám nhắm vào cao nhân, tự nhiên sẽ đi xem tỏa ma đại trận. Tần Mạn Vân cười nói, đại điển quan trọng như vậy chúng ta bây giờ mới nhớ tới, đúng là không nên. Hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Cao nhân thích nhất là cái trò chơi bí hiểm, cái này cuối cùng đã giải ra. Trong khi nói chuyện, ba người đã đi tới trước cửa tứ hợp viện. Tần Mạn Vân hắn giọng một cái, hơi thấp thỏm nói, xin hỏi đi công tử có nhà. Tiểu Bạch từ trong thò đầu ra, nhìn lướt qua ba người mở miệng nói, hey, hoan nghênh tới chơi. Làm phiền. Ba người Lâm Mộ Phong đều gật đầu với Tiểu Bạch, lúc này mới từ từ bước vào trong tứ hợp viện. Ánh mắt bọn họ quét qua đã thấy Lý Niệm Phàm cầm trụy băng kiếm trong tay đang bổ củi. Trong lòng không thể không run lên. Trước kia còn không có cảm giác gì, trải qua cảnh tượng vừa rồi ngày hôm qua lúc này bọn họ lại nhìn thấy một loại tình cảnh này thì trực tiếp tê cả da đầu. Đây chính là trụy ma kiếm mà. Kiếm ma. Kiếm ma, ơi không đúng không đúng, là kiếm Phật ngư bức như vậy. Thế mà cứ như vậy dùng để bổ củi. Đại lão à, thực sự là đại lão à. Ok. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 22 của bộ truyện Tui Tên Đại Lão. Như vậy là chúng ta có thể thấy được rằng là cái điều chúng ta mong chờ nhất đã sắp sửa diễn ra. Đó chính là Lý Niệm Phàm sẽ ra ngoài khỏi cái tứ hợp viện, đi đến một nơi rất xa. Một cuộc du ngoạn mới, một việc mới, một trong những cảm quan mới về nhân sinh cũng như thay đổi hoàn cảnh chuẩn bị diễn ra. Quý vị hãy đón chờ xem những cái tập tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Còn bây giờ thì ok. Chúng ta kết thúc tập truyện ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.